Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, chương 4 bổn tọa đường đệ. Này sư muội, phi bỉ sư muội chính là cam đoan không giả nam tử, thả luận nhập môn thời gian, hắn vẫn là Mặc Nhiên sư huynh, sở dĩ lấy như vậy cái xui xẻo tên, toàn lại từ sinh đỉnh tôn chủ không học thức. Sư muội nguyên bản là cái cô nhi, là bị tôn chủ tại dã ngoại nhặt về tới. Đứa nhỏ này đánh tiểu bệnh tật ốm yếu, tôn chủ liền suy nghĩ, đến cấp oa nhi này lấy cái tiện danh hảo nuôi sống. Tiểu hài tử sinh môi hồng răng trắng, giống cái rất nhận người yêu thương tiểu nha đầu. Vì thế tôn chủ vắt hết óc, cho nhân ra suy nghĩ cái tên, kêu tiết nha càng dài càng lớn. Càng dài càng tuấn, bàn tịnh điều thuận, đuôi lông mày khóe mắt đều là phong tình, hơi có chút phong hoa tuyệt đại ý nhị nhi, hương giã thôn phu đỉnh tiết nha tên này không thành vấn đề. Nhưng là gặp qua tuyệt sắc giai nhân kêu cẩu đàn thiết trụ sao? Đồng môn các sư huynh đệ cảm thấy không ổn, dần dần liền không gọi nhân ra tiết nha, nhưng là tôn chủ lấy tên, bọn họ lại không hảo đi sửa đổi. Vì thế liền nửa nói giỡn mà quản nhân ra kêu sư muội trường, sư muội đoàn. Sau lại tôn chủ dứt khoát bàn tay vung lên, thiện giải nhân ý mà nói, tiết nha, người dứt khoát sửa cái danh nhi, đã kêu sư muội đi, mông muội muội thế nào, còn không biết xấu hổ hỏi thế nào, người bình thường chỗ nào chịu được này lừa tên. Nhưng sư muội tính tình hảo, hắn dương mắt nhìn nhìn tôn chủ, phát hiện đối phương chính vui dạo dực hưng phấn mà nhìn hắn. Hóa ra còn tưởng rằng chính mình làm kiện thiên đại chuyện tốt đâu. Sư muội không đành lòng, cảm thấy liền tính chính mình ủy khuất, cũng không thể quét tôn chủ đại nhân mặt mũi. Vì thế vui vẻ quy tạ, từ đây cải danh đổi họ, khụ khụ áo choàng đen sặc vài tiếng, mới hoãn quá khí nhi tới. Dương mắt đi xem Mặc Nhiên, ân. A Nhiên, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cách một tầng mông lung xa mành, cặp mắt kia nhu nhược xuân thủy, sáng như sao trời, thẳng tắp mà liền xẻo vào Mặc Nhiên đáy lòng, liền liếc mắt một cái. Đạp tiên quân phủ bụi trần đã lâu, những cái đó nhu tình mật ý, thiếu nam tâm sự, đều ở nháy mắt giải phong. Là sư muội, không sai được, Mặc Nhiên là cái lưu manh phôi. Đời trước, chơi đùa rất nhiều cả trai lẫn gái, cuối cùng cư nhiên không phải chết vào tinh tẫn nhân vong. Chính hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là hắn duy nhất xuất phát từ nội tâm hoa tử đi thích người kia. Hắn lại thật cẩn thận mà, chưa bao giờ dám dễ dàng đụng vào. Những năm đó, hắn cùng sư muội hai người phong hoa tuyết nguyệt mà ái muội. Nhưng đến sư muội chết, Mặc Nhiên cũng liền dắt quá người ta tay. Liền miệng cũng chỉ đánh bậy đánh bạ thân một lần, Mặc Nhiên cảm thấy bản thân dơ, sư muội quá ôn nhu thuần tịnh, hắn không xứng với, người này tồn tại đều đã làm hắn như thế quý trọng. Càng miễn bàn chết đi lúc sau, vậy hoàn toàn thành đạp tiên quân ngực bạch nguyệt quang, mặc cho hắn ruột gan cồn cào mà nhớ thương, tư người đã thành một nắm đất vàng, dưới chín suối, tiên tung khó tìm mà đi. Nhưng mà giờ này khắc này, sống sờ sờ sư muội lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Mặc Nhiên không thể không dùng hết cả người khí lực, mới nhịn xuống chính mình kích động không thôi cảm xúc. Mặc Nhiên đem người nâng dậy tới, thì hắn phủi đi áo choàng thượng bụi đất, đau lòng đến thẳng rớt thịt. Ta nếu không ở chỗ này, ngươi còn phải bị bọn họ khi dễ thành cái dạng gì? Người khác đánh ngươi, như thế nào không hoàn thủ? Ta tưởng trước giảng đạo lý, cùng những người này còn nói cái gì đạo lý? Bị thương đi, nơi nào đau? Khụ khụ, A Nhiên, ta không đáng ngại. Mặc Nhiên quay đầu, bộ mặt hung ác mà chiều kia mấy cái đạo sĩ nói. Tử sinh đỉnh người, các ngươi cũng dám động thủ. Lá gan đại thật sự à, A Nhiên, thôi bỏ đi, các ngươi không phải muốn đánh sao? Tới a, sao không cùng ta quá so chiêu? Kia mấy cái đạo sĩ bị Mặc Nhiên một trường chụp đến, đã biết người này tu vi xa ở chính mình phía trên. Bọn họ đều là ăn mềm sợ ngạnh, nào dám cùng Mặc Nhiên đối chiêu, sôi nổi lui về phía sau. Sư muội liên tục thở dài, khuyên nhủ, A Nhiên, chớ có tranh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Mặc Nhiên quay đầu lại xem hắn, không khỏi trong lòng chua xót, hốc mắt hơi nhiệt, sư muội trước nay đều là như thế thiện tâm, đời trước chết thời điểm, cũng không hề oán hận, cũng không hận ý, thậm chí còn khuyên Mặc Nhiên, không cần đi ghi hận cái kia rõ ràng có thể cứu hắn một mạng. Lại Thiên khoanh tay đứng nhìn sư tôn, chính là bọn họ, ta này không phải hảo hảo, cũng không có việc gì sao, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Nghe sư ca, ai ai, hảo đi, nghe ngươi, đều nghe ngươi. Mặc Nhiên lắc đầu, trừng mắt nhìn kia mấy cái đạo sĩ liếc mắt một cái. Có nghe hay không, ta sư ca thế các ngươi cầu tình, còn không mau cút đi, xử ở chỗ này, còn muốn ta đưa các ngươi không thành. La la la, chúng ta này liền lan, sư muội đối kia mấy cái đạo sĩ nói. Chậm đã, mấy người kia cảm thấy sư muội vừa mới bị bọn họ một hồi đánh tơi bời. Cảm thấy hắn phỏng chừng là sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu. Tiên quân chúng ta sai rồi. Chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn. Cầu tiên quân buông tha chúng ta. Mới vừa rồi ta hảo hảo cùng các ngươi nói. Các ngươi càng không nghe, sư muội thở dài nói. Các ngươi đem người khác hài tử bắt đi, tao như vậy tội lỗi, làm cho bọn họ cha mẹ tâm như đao cắt, lương tâm nhưng quả ý đến đi. Băn khoăn, tiên quân, chúng ta sai rồi, cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Các ngươi sau này muốn thanh chính làm người, không thể đi thêm xấu sự, nhưng đều đã biết, là, tiên quân giáo huấn chính là, chúng ta thụ giáo. Nếu như vậy, liền thỉnh vài vị đi cùng vị này phu nhân nói lời xin lỗi. Lại hảo sinh trị liệu nàng bọn nhỏ đi, chuyện này liền tính bãi bình. Mặc Nhiên đỡ sư muội lên ngựa, chính mình thì tại dịch quán mượn một khắc thất, hai người ngang nhau đi từ từ, phản hồi môn phái, Ngô Câu treo cao, ánh trăng xuyên lâm thấu diệp, chiếu vào trong rừng đường nhỏ thượng, đi tới, Mặc Nhiên dần dần mỹ tư tư lên. Hắn nguyên tưởng rằng ít nhất phải về đến chết sinh đỉnh mới có thể tái kiến sư muội, không dự đoán được sư muội xuống núi đỡ nói, vừa vặn làm đụng vào hắn, Mặc Nhiên càng thêm tin tưởng, hắn cùng sư muội quả nhiên là có duyên phận, tuy nói lúc này, sư muội còn không có cùng chính mình ở bên nhau, nhưng là đời trước đều thông đồng qua, đời này hiển nhiên cũng là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Nước chảy thành sông chuyện này, hắn duy nhất yêu cầu lo lắng, chính là bảo vệ tốt sư muội, đừng cho hắn tái giống như năm đó như vậy, chết thảm ở chính mình trong lòng ngực. Sư muội không biết Mặc Nhiên đã là trọng sinh người, như nhau ngày xưa cùng hắn trò chuyện thiên, hai người trò chuyện liền đến tử sinh đỉnh dưới chân. Ai ngờ đến đêm hôm khuya khoác, sơn môn trước lại lập cá nhân. Chính như hổ rình mồi mà nhìn bọn hắn chằm chằm đi, Mặc Nhiên. Ngươi còn biết trở về. Ai, Mặc Nhiên vừa nhấc mắt, nhà A, hảo một vị nổi giận đùng đùng thiên chi kiêu tử A. Người này không phải người khác, đúng là tuổi trẻ thời điểm Tiết Mông. So với trước khi chết nhìn đến cái kia Tiết Mông, 15-6 tuổi khi hắn, có vẻ càng thêm kiệt ngạo tuấn tiếu, một thân hắc đế lam biên nhẹ giản chiến giáp. Cao đuôi ngựa, tóc bạc khấu, sư đầu đai lưng thúc kính lệ mảnh khảnh vòng eo, phần che tay chân chất đầy đủ mọi thứ, sau lưng một thanh hàn quang lộng lẫy nhỏ hẹp loan đao. Trên cánh tay trái tụ tiễn hộp ngân quang lấp lánh, Mặc Nhiên âm thầm thở dài, dứt khoát lưu loát mà tưởng, ân, tao, Tiết Mông, vô luận thiếu niên khi vẫn là sau khi lớn lên, đều thật sự thực tao a, xem hắn, tốt lành lang. Đại buổi tối không ngủ được, đem cái chết sinh đỉnh nguyên bộ chiến giáp mặc ở trên người. Muốn làm gì, biểu diễn chỉ gà theo đuổi phối ngẫu khổng tước xòe đuôi sao? Bất quá, Mặc Nhiên không thích Tiết Mông cũng chưa chắc liền đại thầy hắn. Mặc Nhiên là tư sinh tử, khi còn nhỏ, hắn căn bản không biết chính mình phụ thân là ai, ở Tương Đàm một chỗ nhạc phường đánh tạp không lý tưởng. Thẳng đến 14 tuổi năm ấy, mới bị người nhà tìm về Tử Sinh Đỉnh, Tiết Mông còn lại là Tử Sinh Đỉnh thiếu chủ. Tính lên, hắn kỳ thật là Mặc Nhiên đường đệ, Tiết Mông thiếu niên sớm thành, là cái thiên tài, nhân xưng thiên chi kiêu tử, Phượng Hoàng Nhi. Người bình thường trúc cơ 3 năm, tu thành linh hạch ít nhất yêu cầu 10 năm. Tiết Mông thiên tư thông minh, từ nhập môn đến linh hạch tu thành, trước sau bất quá 5 năm thời gian, pha lệnh cha mẹ vui sướng, bát phương khen ngợi, nhưng ở Mặc Nhiên trong mắt, mặc kệ hắn là Phượng Hoàng vẫn là gà, là khổng tước vẫn là vịt, dù sao đều là điều, mao trường mao đoàn khác nhau mà thôi. Vì thế Mặc Nhiên xem Tiết Mông, điều ngoạn ý, Tiết Mông xem Mặc Nhiên, cẩu đồ vật, có lẽ là gia tộc di truyền. Mặc Nhiên thiên phú cũng thập phần kinh người, thậm chí có thể nói, so Tiết Mông càng kinh người. Mặc Nhiên vừa tới lúc ấy, Tiết Mông cảm thấy chính mình đặc biệt cao quý lãnh diễm. Tu dưỡng hảo, có học thức, công phu cường, lớn lên tuấn, cùng đường ca loại này chữ to không biết mấy cái. Cả lơ phất phơ đồ lưu manh không phải một đường người. Vì thế tự luyến Phượng Hoàng Nhi dầm gì liền chỉ huy tùy tùng. Cùng bọn họ nói, các ngươi nghe hảo, Mặc Nhiên người này, chơi bời lêu lỏng, không học vấn không nghề nghiệp, là cái không hơn không kém phố phường lưu manh, các ngươi hết thảy không được phản ứng hắn, đem người này đương cẩu liền hảo, các tùy tùng liền nịnh nọt nói. Thiếu chủ nói rất đúng, cái kia Mặc Nhiên đều đã 14 tuổi, hiện tại mới bắt đầu tu tiên, ta xem hắn ít nhất đến tiêu tốn 10 năm mới có thể trúc cơ. 20 năm mới có thể kết ra linh hạch, đến lúc đó chúng ta thiếu chủ đều độ kiếp phi thăng. Hắn chỉ có thể mắt trông mong trên mặt đất nhìn, Tiết Mông đắc ý mà cười lạnh. 20 năm, hừ, ta xem hắn kia phế vật bộ dáng, đời này đều tu không ra linh hạch, ai ngờ đến. Phế vật hi hi ha ha mà đi theo sư tôn học 1 năm. Thế nhưng linh hạch đại thành, Phượng Hoàng Nhi tức khắc như bị sét đánh. Cảm thấy chính mình bị đánh mặt, nuốt không dưới này khẩu ác khí. Vì thế ngầm chát hắn tiểu nhân, chú nhân ra ngự kiếm lòng bàn chân trượt, niệm chú đầu lưỡi thắt. Mỗi lần thấy Mặc Nhiên, Tiết Mông tiểu Phượng Hoàng càng là muốn kiên trì không ngừng mà thưởng cho nhân ra hai đại bạch. Mắt nhân nhi, trong lỗ mũi hừ ra thanh âm cách 3 dặm mà đều có thể nghe được. Mặc Nhiên nghĩ vậy chút thơ ấu chuyện cũ, nhịn không được híp mắt nhạc. Hắn đã thật lâu không có hưởng thụ quá người như vậy gian pháo hoa. Cô độc 10 năm, ngay cả năm đó thống hận không thôi sự tình, hiện giờ nhai lên cũng rắc giòn vang. Hương thực, sư muội thấy Tiết Mông, lập tức xuống ngựa, hái được hắc sa đấu lạp, lộ ra một trương kinh diễm tuyệt luân mặt tới, cũng không trách hắn đơn độc ra cửa muốn xuyên thành như vậy. Mặc Nhiên ở bên cạnh nhìn trộm nhìn, liền cảm thấy tâm trì thần diêu. Suy nghĩ bậy bạ, thầm nghĩ người này thật sự là tuyệt sắc chi tư, nhiếp hồn lấy phách, sư muội cùng hắn chào hỏi, thiếu chủ Tiết Mông gật gật đầu, đã trở lại, gấu người sự tình xử lý thỏa đáng. Sư muội mỉm cười nói, thỏa đáng, ít nhiều gặp A Nhiên, giúp ta thật lớn vội. Tiết Mông ngạo nghệ ánh mắt như gió mạnh lưỡi dao sắc bén giống nhau. Nhanh chóng ở Mặc Nhiên trên người quét một chút. Lập tức triển khai, hắn cau mày, đầy mặt khinh thường, phảng phất nhiều xem Mặc Nhiên một lát đều sẽ ô uế chính mình hai mắt. Sư muội, người đi về trước nghỉ ngơi, về sau thiếu cùng hắn pha trộn, đây là cái trộm cắp đồ vật, cùng hắn ở bên nhau, là muốn học hư. Mặc Nhiên cũng không yếu thế, cười nhạo nói, sư muội không học ta, chẳng lẽ học ngươi, đại buổi tối còn áo mũ chỉnh tề hạng nặng võ trang. Cùng một con chim dường như dựng cái đuôi xú mỹ, còn thiên chi kiêu tử, ha ha ha, ta xem là thiên chi kiêu nữ đi. Tiết Mông giận tím mặt, Mặc Nhiên, ngươi đem miệng cho ta phóng sạch sẽ, đây là nhà ta, ngươi tính cái gì? Mặc Nhiên bấm tay tính toán, ta là ngươi đường ca, luận lên, hẳn là bài ngươi phía trước. Tiết Mông phảng phất bị bát vẻ mặt cứt chó, lập tức chán ghét mà nhíu mày. Lạnh lùng nói, ai có ngươi loại này đường ca, đừng cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Ở trong mắt ta, ngươi bất quá chính là chỉ vũng bùn đánh quá lăn cẩu. Tiết Mông người này đặc biệt thích mắng người khác là cẩu. Cái gì cẩu nhi tử, cẩu đồ vật, cẩu nương dưỡng, cẩu cha sinh. Trên dưới môi một chạm vào mắng đến kia kêu một cái thuần thục. Mặc Nhiên đối này sớm đã thành thói quen, đào đào lỗ tai, không để bụng, nhưng thật ra sư muội ở bên cạnh nghe được xấu hổ. Thấp giọng khuyên vài câu, Tiết Mông cuối cùng là từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Nhắm lại chính mình kia trương tôn quý điểu miệng, sư muội cười cười, ôn ôn nhu nhu hỏi, thiếu chủ đã trễ thế này, ở sơn môn trước đám người, bằng không đâu, ngắm trăng sao? Mặc Nhiên ôm bụng cười cười nói, ta liền nói ngươi như thế nào thu thập đẹp như vậy. Nguyên lai là đám người hẹn hò, ai, ai như vậy xui xẻo bị ngươi nhớ thượng, ta hảo đồng tình nàng a. Ha ha ha ha ha, Tiết Mông mặt càng đen, móng tay một quát có thể rớt tam cân than đá. Hắn thô thanh ác cả giận, ngươi, ngoặc kép, ta, bản công tử chờ ngươi, ngươi đãi như thế nào? Mặc Nhiên, ngoặc kép, hết chương.